Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 118 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại sau khi mà Diệp Viễn dẫn tất cả những cái vị sát tướng ở dưới trướng của cái vị tôn chủ tư nhân đi ra, lúc này thì vị tôn chủ Sa đã quyết định là sẽ không truy thu những cái món đồ mà Diệp Viễn kiếm được, mà sẽ yêu cầu là tư nhân phải dẫn những cái vị tôn chủ khác đến một cái địa phương khác, là cái nơi mà trước đây tư nhân đã tìm được kiếm được cơ duyên ở tại đó. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta lại sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho nhiều hơn bộ truyện này bằng cách là hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 118 có tựa đề Nhổ Ám Huyền Kim. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phía trên đồi cao, khắp nơi đều là những loạn thạch, hầu như là không có chỗ nào đặt chân. Nơi đây chính là một mảnh hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ, bất luận nhìn thế nào cũng đều giống như là một hoang địa. Tư nhân, đây chính là địa phương mà lần trước người đến sao? Chắc không phải là người đang muốn đùa cợt chúng ta đấy chứ? Vạn Mã Lĩnh cũng chỉ là một mảng hoang địa, không biết là đã có bao nhiêu người đến đây rồi, vậy mà người lại có thể phát hiện ra bảo vật ở chỗ này sao? Liệt Hỏa tỏ ra nghi ngờ nói: chỗ này được gọi là Vạn Ma Lĩnh, nhưng chỉ là một địa phương không có lấy một ngọn cỏ. Hơn nữa, cái Vạn Ma Lĩnh này cũng chỉ là một địa phương rất bình thường trong vòng vạn dặm, đã có không biết bao nhiêu người đến đây rồi. Nếu như mà có bảo vật gì ở tại đây thì đã sớm bị phát hiện ra. Đùa cợt người thì thế nào chứ? Có giỏi thì người cắn ta đi. Tư nhân còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Viễn đã trực tiếp chặn họng Liệt Hòa. Tính tình của Liệt Hòa vốn là nóng nảy, nhiều lần bị Diệp Viễn khiêu khích như vậy đã sớm phẫn nộ vô cùng. Tiểu tử thối, bản tôn xé cái miệng người ra. đến đây đi. Ta đứng ở đây này, người có bản lĩnh thì đến xé ta đi. Hai bên đều dương cung bạt kiếm, Hạ Phong lập tức ngăn ở trước người Diệp Viễn, khiến cho Liệt Hòa vô cùng là phiền muộn. Được rồi, yên lặng nghe tư nhân nói một chút đi. U Sát nói. Liệt Hòa hừ lạnh một tiếng, không thể làm gì khác hơn đó là ôm một bụng phiền muộn mà đứng sang một bên. Hắn thật sự nghĩ không ra, một con hắc long cấp 9 cao ngạo, vì sao lại phải phụng cái tên Diệp Phiến nhã nhép này làm chủ. Tư nhân cũng không biết phải làm gì với sự kiêu ngạo của Diệp Phiến. 10 năm nay nàng vẫn luôn ẩn giấu tài nghệ, chính là vì sợ đụng phải quá nhiều kẻ thù. Hiện tại xem ra Diệp Phiến đã trần trụi đắc tội với từng người trong nhóm tôn chủ. Nàng cũng không biết rốt cuộc thì giới hạn của Diệp Phiến tại đâu, chỉ là dựa vào nàng cùng với một con hắc long kia thì chắc chắn không phải là đối thủ của những người này. Nhưng mà chính vì vậy cho nên Diệp Phiến mới càng trở nên thần bí. Mọi người xin cứ đi theo ta là được. Tư nhân cũng không có nhiều lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, tư nhân đi đến trước mặt một tảng đá lớn, rồi nói: chính là ở chỗ này rồi. Dứt lời, nàng đi thẳng về phía tảng đá lớn. Đủ lúc này thì lại xảy ra một chuyện thật sự không có thể nào tin được. Tư nhân cứ như vậy trực tiếp xuyên qua tảng đá lớn, biến mất không thấy đâu. Thật sự đúng là một thủ thuật che mắt cao mình, không nghĩ tới ở tại Vạn Ma Lĩnh này vậy mà lại còn có một cái động thiên khác. Một gã tôn chủ thở dài nói: tảng đá lớn này thật không đáng chú ý, cho dù là hắn đi ngang qua cũng không có thể nào phát hiện ra bất cứ dị dạng gì, vậy mà không ngờ nó lại liên thông đến một nơi khác. Chúng ta cũng vào đi. Một đám tôn chủ nối đuôi nhau đi vào, đều là trực tiếp đi xuyên qua. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên một chút, sau đó thì đã đi đến một thế giới khác. Nơi đây phong cảnh như tranh vẽ, khắp nơi đều là những cây cỏ xanh tươi, sơn mạch uốn lượn hàng dài, hoàn toàn bất đồng với sự hiu quạnh của Hố Thiên Sát. Hố Thiên Sát là một chiến trường thượng cổ, làm sao lại có thể có địa phương như thế này được? Phong cảnh ở chỗ này thực sự là quá đẹp. Ở Tu La chạm một thời gian dài như vậy rồi, ta đã cảm thấy quen, không ngờ quen với cái dạng địa phương đẹp như thế này nữa. Mặc kệ, chỉ cần là có bảo vật gì thì bất kể là cái địa phương gì cũng được thôi. Cảnh sắc tươi đẹp ở nơi đây khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng mà điều mọi người quan tâm nhất và chính là bảo vật ở tại đây. 10 năm trước đây, ta đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, nhìn thấy được một bộ hài cốt của thần vương. Ta lấy nhẫn chữ vận của hắn mới có được ngày hôm nay. Nhưng mà sau đó ta tìm khắp những phạm vi xung quanh cũng không có phát hiện ra hài cốt nào khác. Ngược lại phát hiện ra một hang núi ở phía bên kia. Chỉ là cái sơn động kia bị chặn lại bởi ám huyền kim. Dựa vào thực lực của ta, các bạn là không thể nào mở ra được. Cho nên không thể nào mà không rời khỏi. Tư nhân chỉ về một phương hướng nói, ám huyền kim sao? Mọi người nghe thấy lời nói của tư nhân thì không khỏi hít vào một hơi lạnh. Ám huyền kim là một loại kim loại cực kỳ là hiếm thấy. Vốn là có thuộc tính thôn phệ nguyên lực. Một khi luyện chế thành thánh khí thì có thể làm suy yếu đi công kích của đối phương đến cực đại. Cái dạng bảo bối như vậy lại dùng để chặn cửa động sao? Ở dưới sự dẫn dắt của tư nhân, mọi người đi tới cửa động kia, quả nhiên là nhìn thấy được một khối ám huyền kim lớn. Một khối ám huyền kim thật là lớn. Chỉ cần một cái khối ám huyền kim lớn này thôi thì cái chuyến đi này cũng đã không tệ. Có người cả kinh kêu lên. Cái cửa huyệt động này có chiều dài và chiều rộng cỡ một người, có thể chặn được một cái huyệt động lớn như vậy thì có thể là tưởng tượng được cái khối ám huyền kim này lớn cỡ nào. Bây giờ thì nhóm tôn chủ mới hiểu vì sao tự nhiên lại muốn tìm đến Diệp Viễn. Ám huyền kim thì rằng tốt, thế nhưng những tôn chủ như bọn họ cũng không có năng lực để mà rời nó đi. Võ giả đạo huyền cảnh tuy rằng mạnh, thế nhưng võ giả luyện thể cực kỳ là ít. Mặc dù cảnh giới nguyên lực của nhóm tôn chủ rất mạnh, thế nhưng luận về cường độ nhục thần thì bọn họ còn kém xa vạn dặm nếu như so với Diệp Viễn. Ở dưới tình huống nguyên lực bị vô dụng, vậy thì hiển nhiên chỉ có Diệp Viễn mới có thể duy trì được cái khối ám huyền kim kia. Diệp Viễn, các người đã nhận được rất nhiều những bảo vật ở bên trong lãnh địa Long Hoàng. Cái cửa ám huyền kim này phải làm phiền người ra tay rời nó đi thôi. Lúc này, U Sát mở miệng. Có thể làm cho tôn chủ U Sát nói chuyện bằng giọng điệu thương lượng này thì coi như là Diệp Viễn chính là cái người đầu tiên. Nhưng Diệp Viễn không hề có một điểm thủ sủng nhược kinh, khẽ cười. Mở cửa thì có thể. Thế nhưng mà cái khối ám huyền kim này phải là của ta. Diệp Phiến vừa mở miệng nói câu này, những tôn chủ khác đều là không có chịu để yên. Này này, Diệp Phiến, người chưa có được vòi đòi tiền. Một khối ám huyền kim lớn thế này có thể được xem là bảo vật vô giá. Các người đã nhận được nhiều trọng bảo như vậy rồi mà lòng tham vẫn còn chưa đủ sao? Tôn chủ Thiên đã căm tức nói. Diệp Phiến nghe vậy chỉ cười lạnh. Thật sự đúng là buồn cười. Nghe từ trong lời nói của người thì bảo vật của ta dường như đều không làm gì cũng lấy được vậy. Đừng có không ăn được bồ đào thì nói là bồ đào còn xanh. Nếu như mà người thấy thèm thì tự người tới đoạt đi. Muốn mở cửa không thành vấn đề. Ám huyền kim chính là điều kiện của ta. Ngược lại bọn ta đã nhận được không ít bảo vật, đủ để bọn ta tiêu hóa trong thời gian 10 năm. Thiếu một khối ám huyền kim này cũng không sao. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho một đám tôn chủ đều muốn thổ huyết. Cái người này đơn giản chính là muốn tức chết người ta mà không đền mạng. Hết lần này tới lần khác lại không có thể nào làm gì hắn. Nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Viễn mới có năng lực mở ra cái cửa ám huyền kim này. Hắn không mở, vậy thì không ai có biện pháp đi vào. Được rồi, ám huyền kìm này sẽ thuộc về người. Ô xã lâu này mở miệng. Diệp Viễn nghe thấy thì nhích miệng cười. Các người vẫn là nên nhìn lão đại của các người mập hỏi một chút đi. Cái cửa lớn này đã dùng ám huyền kim để mà chặn, thì đồ tốt ở bên trong còn có thể là ít hay sao? Ngu xuẩn. Cả nhóm tôn chủ đều trợn mắt nhìn Diệp Viễn. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì hình như thật sự đúng là như vậy. Có thể sử dụng ám huyền kim tới ngăn cửa, bên trong khẳng định là sẽ có đồ vật đáng gờm. Được tôn chủ sát cho phép, Diệp Viễn cũng không dài dòng nữa, đi thẳng đến trước mặt khối ám huyền kim. Nói thì dễ, thế nhưng mà muốn rút cái khối ám huyền kim này ra thì phải cần cự lực bực nào. Ám huyền kim vốn đã rất nặng, một tảng ám huyền kim lớn như vậy thì sợ rằng có thể là nặng đến cả ngàn vạn cân. Hơn nữa, khối ám huyền kim này khảm chặt vào bên trong huyệt động, muốn rút được nó ra còn khó hơn là nâng nó lên rất nhiều. Diệp Viễn hít sâu một hơi, hai tay bám chặt vào ám huyền kim, sau đó thì phát lực. Uỳnh! Khí thế của Diệp Viễn vừa mới khởi động thì lực đạo đã nặng tựa vạn cân, hai chân trực tiếp lùn xuống mặt đất. Một đám tôn chủ cảm nhận được cỗ cự lực này cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như không sử dụng nguyên lực để mà bảo hộ, trực tiếp đánh giáp lá cà với lực đạo như là quái vật này của Diệp Viễn thì chỉ cần một quyền thôi có thể là đánh nát bọn họ. Cả ngọn núi lúc này bị cự lực của Diệp Viễn ảnh hưởng đến, bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Lòng huyết bên trong cơ thể của Diệp Viễn đột nhiên bạo phát, cánh tay của hắn bỗng nhiên hóa thành hai lòng chảo. Oanh! Ám huyền kim lập tức bay thẳng ra ngoài trước mặt của bao nhiêu người. Một tiếng vang lớn truyền đến, ám huyền kim đập xuống mặt đất tạo ra một cái hố lớn, chấn động khiến dưới chân của mọi người đều phát run. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì hãi hùng khiếp vía. Cái tên Diệp Viễn này nhất định chính là một quái vật hình người. Một khối ám huyền kim lớn như vậy, vậy mà hắn lại có thể là rút ra được. Nhưng mọi người còn chưa có kịp kinh ngạc xong thì đã phát sinh dị biến. Huyệt động vừa mới mở ra thì lập tức tường cố hắc khí giống như là muốn vỡ tung, bắt đầu sôi trào từ bên trong sơn động. Ây da, dường như là đã rước phải một phiền phức lớn rồi. Diệp Viễn làm ra vẻ mặt vô tội. Sau mặt cổ đám tuần chủ đại biến, mỗi một người còn đang ngóng trông để có thể tiến vào bên trong động tìm kiếm bảo vật, nào ngờ lại lập tức xuất hiện dị biến như thế này. Chạy mau, ám huyền kim này là dùng để phong ấn ma vật. Ám huyền kim bị rút ra, ma vật đã không còn bị khống chế nữa. Liệt Hòa thấy bất ổn, lập tức bỏ chạy. Bọn ta bị vây nhốt ở chỗ này đã 10 vạn năm rồi, rốt cuộc cuối cùng cũng có thể là thấy lại được ánh mặt trời. Lúc này, từng đám bóng đen tuôn ra từ bên trong huyệt động. Trong nháy mắt đã bao vây tất cả mọi người lại, phong tỏa hết tất cả mọi đường lui. Diệp Viễn chứng kiến tình hình như thế này thì đã rõ, cái bản lời này cũng không có phải là cái nơi cất giấu bảo vật gì, mà chính là một nơi cường giả thời kỳ thượng cổ phong ấn ma tộc. Những hắc ảnh này có khí tức giống như già làm, chỉ là cường độ ma khí trên người của bọn kia lại kém già làm quá xa. Kết hợp với lời nói của Từ Nhân trước đó thì trong lòng Diệp Viễn cũng đã hiểu được một điều. Xem ra cố hải cốt kia chính là cường giả đã phong ấn những ma tộc này. Chỉ là sau khi phong ấn, hắn đã đến lúc đèn cạn dầu, cho nên có thể là đã chết ở tại đây. Tiểu tử, chính là người đã thả chúng ta ra có phải không? Để thưởng cho người, ta sẽ để cho người trở thành thân thể mới của ta. Một đạo hắc ảnh bay đến trước mặt Diệp Viễn, trực tiếp muốn tiến hành đoạt xá. Diệp Viễn vừa nghe thấy như vậy thì lập tức hưng phấn nói: Được, ta đây chính là rất vinh hạnh để có thể trở thành thân thể mới của người. Mà ảnh kia nghe vậy thì cứng người lại, không nghĩ tới Diệp Viễn lại trả lời như vậy. Thế nhưng mà hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức liền tiến vào bên trong thân thể của Diệp Viễn nhanh như chớp. Ây à, thì ra cái tên tiểu tử này chính là một kẻ ngu si. Mục Lạ đoạt xá hắn cũng coi như là giúp cho hắn được giải thoát. Mục Lạ đã tìm được thân thể, chúng ta cũng là nên mau chóng tìm thân thể mới cho mình thôi. Cái trạng thái này khiến cho thực lực của chúng ta giảm bớt quá nhiều. Có không ít cường giả đạo huyền, để cho bọn hắn trở thành ma nô của chúng ta thì càng là thích hợp hơn. Những tên ma ảnh này, mỗi một tên đều làm càn không gì sánh nổi, căn bản là không có để một đám tôn chủ này vào trong mắt. Từng đám ma ảnh đứng lơ lửng ở trên không trung, có khoảng chừng đến vài chục tên. Mặc dù khí thế của những tên ma ảnh này còn kém hơn so với ma thần Già Lam, thế nhưng lại mạnh hơn những tôn chủ kia không ít. Cộng với số lượng rất nhiều, cho nên bọn chúng không có để bọn họ vào trong mắt là chuyện có thể đoán. Được rồi, Mục Lạ, người đã đoạt xá xong chưa? Mau đi thu thập những cái tên rác rưởi kia, để còn đến phiền bọn ta đoạt xá nữa. Một tên ma ảnh nói với Diệp Viễn. Vốn là ánh mắt của Diệp Viễn có chút chất phác, lúc này lại nhếch miệng cười nói. Người là đang gọi ta có đúng hay không? Ma ảnh nghe vậy thì không khỏi cứng người lại bật thốt. Người làm sao có thể? Mục Lạ hắn đâu rồi? Diệp Viễn cười. Ngay cả cái tên Già Lam cũng không thể nào đoạt xá được thân thể của ta. Chỉ dựa vào mấy cái thứ rác rưởi giống như các người mà cũng muốn đoạt xá thân thể của Diệp Viễn ta sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Ngu xuẩn. Cái gì? Không thể nào. Người vậy mà đã gặp qua Già Lam đại nhân. Không có khả năng. Già Lam đại nhân chính là nhân vật vô địch. Người gặp hắn mà còn có thể là sống đến bây giờ sao? Trong giọng nói của ma ảnh tràn đầy sự khiếp sợ, Diệp Viễn bĩu môi, vẻ mặt coi thường. Vô địch sao? Có phải là lũ ma tộc các người đều tự đại như thế hay không? Có làm giả vẻ thì cũng phải có giới hạn chứ. Cái loại hàng giống như là Già Lam còn bị tiểu gia ta đánh cho một trận tè ra quần, bây giờ còn không biết là đang chữa thương ở cái xó nào nữa. Tất nhiên là ma ảnh này không tin những lời Diệp Viễn nói. Mặc dù ma thần Già Lam cùng cùng thời đại với mấy người ma tộc bọn họ tại đây, thế nhưng ma thần là người có danh tiếng lớn nhất ở tại trong ma tộc. Cho dù là cách nhau mười mấy vạn năm thì uy danh của ma thần Già Lam vẫn được ma tộc hết sức ca ngợi. Cái dạng nhân vật thế này lại sẽ bị một tên tiểu tử ngay cả vô tướng cảnh cũng chưa tới đánh cho tè ra quần sao? Đây không phải là ăn nói linh tinh thì còn là cái gì nữa? Nhưng mà ma thần Già Lam đã bị phong ấn gần trăm vạn năm, đừng nói là nhân tộc, ngay cả ma tộc có cấp bậc thấp cũng không biết đến cái tên ma thần Già Lam. Vậy mà cái tên tiểu tử này làm sao biết? Ngay lúc này một đám tôn chủ cũng kinh hãi không thôi. Rõ ràng bọn họ nhìn thấy tên ma ảnh kia đoạt xá Diệp Viễn, thế nhưng mà ngay cả một cái rắm cũng là không có thể nào phóng ra, đã biến mất. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá đáng sợ. Tiểu tử, người chớ có ăn nói bừa bãi, bản tọa sẽ trở lại thu thập người sau. Thân ảnh của ma ảnh này lập tức khẽ động, lướt về phía nhóm sát tướng. Rất hiển nhiên bọn họ đoạt xá cường giả đạo huyền cảnh có chút mạo hiểm, thế nhưng võ giả vô tướng cảnh thì ma ảnh sẽ không có cố kỵ gì. Mặc dù sát tướng thủ hạ của nhóm tôn chủ hầu như là đều đã chết ở bên trong lãnh địa Long Hoàng, thế nhưng sát tướng của Lãnh Huyết, Thiên Đãng cùng với Liệt Hòa cũng vẫn là còn không ít, đủ để cho bọn họ đoạt xá. Trong lúc nhất thời, ma ảnh gào thét tràn ngập toàn bộ không gian. Muốn đoạt xá sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một chiêu bản lòng phá thiên trường. Một đám ma ảnh cũng rất mạnh mẽ, ma khí đột nhiên bạo phát, đỡ được một trường này của Diệp Viễn. Ha ha ha, tiểu tử, chút bản lãnh này của người không có đủ để khiến cho bọn ta bị thương đâu. Ma ảnh cười lạnh. Diệp Viễn cười lại đáp. Thật vậy sao? Ma ảnh đang bay ở trên không trung, thân hình đột nhiên bị hạ xuống, giống như là chịu tổn thương không hề nhẹ. Tiểu tử chết tiệt, trong công kích vậy mà lại có dấu thuộc tính lôi. Ma ảnh kêu thảm thiết. Thuộc tính lôi, đó là khắc tinh của những ma vật trong thiên hạ. Nguyên tử linh mộc của Diệp Viễn mang theo thuộc tính lôi. Mặc dù không giết được những cái ma ảnh này, thế nhưng để khiến cho bọn hắn nếm chút đau khổ thì vẫn là có thể. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Bọn người kia cũng đều là ma đế. Một khi mà để cho bọn hắn đoạt xá thành công, thì cả người một người cũng là chạy không thoát đâu. Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Bây giờ cả đám tôn chủ mới phản ứng lại, đồng loạt ra tay tấn công về phía những tên ma ảnh kia. Diệp Viễn lắc mình một cái, đi đến phía trước đám người Thiệu Khải, trầm giọng nói: "Ta yểm hộ cho các người, mà chóng rời khỏi mạnh không gian này. Sợ rằng mấy tôn chủ kia cũng không có thể nào chống đỡ nổi mấy tên ma đến đây đâu." Những người này chưa từng giao thủ với ma tộc, cho nên căn bản không biết sự đáng sợ của bọn chúng. Đánh ma tộc cũng giống như là đánh mấy con rán bất tử vậy. Không có thủ đoạn nghịch thiền thì căn bản là không thể nào giết chết bọn chúng. Mặc dù Diệp Viễn có thể lấy nguyên tử linh mộc để mà khắc chế bọn họ, nhưng mà dù sao thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Muốn giết chết nhiều ma đế như vậy thì gần như là cái chuyện không có khả năng. Trận chiến này thắng bại thật khó mà nói. Đám tôn chủ vừa mới ra tay thì khí thế bằng bạc, trong nháy mắt liền đã áp đảo đại bộ phận ma đế. Thế nhưng số lượng của bọn chúng vượt xa nhóm tôn chủ, nên đã có vài tên giống như là cá lọt lưới lao về phía những sát tướng kia để mà đoạt xá. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, như tên sát tướng từ người một chúng chiều, truyền ra âm thanh gào giống lần cuối. Nhưng mà mấy tên ma đế kia đều vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn, không thể nào dám lại gần phía bên này. Chiều đoạt xá của ma tộc thật sự là vô cùng bá đạo. Chỉ trong nháy mắt đã có vài cường giả bị ma khí quấn quanh, hiển nhiên là đã bị đoạt xá thành công. Phần lớn nhóm sát tướng đều là vô tướng cảnh hậu kỳ. Sau khi mà nhóm ma đến đoạt xá thành công thì khí tức của từng người lập tức tăng vọt, xông phá thẳng đến đạo huyền cảnh. Thần thể bị chấn nát vụn, đã bao nhiêu năm không có được hưởng quà từ vị có thần thể. Một tên ma đế cười quái dị nói: "Nhóm ma đế đạt được thần thể thì khí thế lập tức lấn át cả đám tôn chủ." "Nhân loại các người thật sự quá yếu, đều ngoan ngoãn trở thành ma nô cho chúng ta đi." Nhóm ma đế đoạt xá thành công chen nhau lên chiến đấu cùng với nhóm tôn chủ. Lập tức áp lực bên phía nhóm tôn chủ càng là tăng lên gấp bội. Những tôn chủ kia cũng không phải là những kẻ hiền lành gì. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra mấy tên ma đế này vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn. Mỗi một người đều vừa đánh vừa lùi về, dẫn dắt ma đế về hướng Diệp Viễn phía bên kia. "Hèn hạ." An Nhân cắn răng nghiến lợi nói: "Hắc Phong, hộ tống bọn họ rồi đi." Diệp Viễn thấy thế trầm giọng nói: "Rõ, chủ nhân cẩn thận." Hắc Phong lập tức bảo vệ mọi người, nhanh chóng thối lui ra bên ngoài. Diệp Viễn toàn lực vận chuyển nguyên tử linh mộc, toàn thân bộc phát ra lôi điện lực cực đại. Cả người hắn tự giống như là một quả cầu lôi điện biết đi. Những nơi hắn đi qua, các ma đế đều phải nhượng bộ lui binh. Diệp Viễn gia nhập vào chiến đoàn để lập tức kiềm chế được rất nhiều tên ma đế. Chỉ trong chốc lát thì đã xoay chuyển tình thế. "Mục Thác, vẫn còn chưa có xong sao?" Một tên ma đế lo lắng hỏi. Một bên ma khí lại phóng lên cao. Tên ma đế được gọi là Mục Thác vừa mới đoạt xá hoàn tất liền bộc phát ra thực lực khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cười gằn nói: "Xong rồi. Khiến cho bọn người kia trở thành ma nô của chúng ta đi. Cái tên tiểu tử kia dường như là có chút quỷ dị. Cố gắng chiêu đãi hắn tốt một chút." Bỗng nhiên thân hình của Mục Thác khẽ động, cả người giống như là một chiếc xe ngựa chiến, đột nhiên lao đến tiến vào bên trong cuộc chiến. Một gã tôn chủ trực tiếp bị cự lực của Mục Thác đụng phải, lập tức phun ra một ngụm màu lớn bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả những tôn chủ đều đại biến. Tên Mục Thác này ít nhất cũng phải có từ lược cỡ đạo huyền cảnh trung kỳ. Tên này chỉ vừa mới đoạt xá hoàn tất mà đã lại có thực lực đáng sợ đến mức như vậy. Ánh mắt U San lấp lóe, trầm giọng nói: "Lùi lại." Nói xong, thân hình của U San chợt thối lùi, lùi gấp về hướng lối ra. Một đám tôn chủ nhìn thấy U San đã lùi ra thì làm sao mà còn dám ham chiến, mỗi một người đều vội vã đào tẩu. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy, đều ngoan ngoãn ở lại làm ma nô cho chúng ta đi. Mục Thác cười lớn, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu, tốc độ thật sự là còn nhanh hơn so với U San. Một đạo lực cực kỳ mạnh đụng phải, U San bị Mục Thác đánh cho bay ngược trở về. Dưới một chiều này đã lập tức phân cao thấp. Ngay cả U San cũng là bị một kích đẩy lùi. Trên mặt cả đám tôn chủ đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Những tên mà đến này thật sự là quá mạnh. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, càng ngày càng có nhiều ma đế đoạt xá thành công. Thực lực của ma đế bên này càng ngày càng mạnh, còn nhóm tôn chủ phía bên kia thì càng ngày càng yếu. Một tên ma đế đi tới trước mặt gã tôn chủ bị Mục Thác đánh bay trước đó, dùng một cỗ ma niệm thăm dò vào bên trong thức hải của hắn ta. Không được bao lâu thì gã tôn chủ kia đã đứng lên, khom người thi lễ với tên ma đế. Ma nô ra mắt chủ nhân. Tên ma đế kia cười lớn. Tốt tốt, đi đối phó với đám người kia cho ta đi. Nhớ kỹ, không có được giết bọn chúng. Ta muốn làm cho bọn hắn đều trở thành ma nô. Rõ, chủ nhân. Mắt thấy gã tôn chủ kia biến thành ma nô, 11 gã tôn chủ khác đều không khỏi lạnh sống lưng, có cảm giác thương xót thay. Ma niệm của đám ma tộc này quá bá đạo, các bạn là không có để cho bọn họ kịp chống cự, đã trực tiếp bị ma hóa. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải là giúp cho bên phía ma đế càng ngày càng mạnh, mà bên phe bọn họ càng ngày càng yếu hay sao? Trốn cũng là trốn không thoát, đánh cũng là đánh không lại, vậy thì phải làm sao? U San đại ca, phải liều mạng với bọn chúng thôi. Tiếp tục như vậy nữa thì tất cả mọi người sẽ đều chết mất. Điện thoại lạnh lùng nói. Ánh mắt của U San phát lạnh, gật đầu. Được rồi, việc đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Làm tốt chuẩn bị tử chiến, U San bỗng nhiên bộc phát ra khí tràng cường đại. Một cỗ sát khí đánh đầu thẳng đó cuốn về phía nhóm ma đế. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tin của các tôn chủ đều vững vàng hơn. U San chính là một người sâu không dò được ở trong số bọn họ. Một khi mãn xuất ra thực lực chân chính, ít nhất cũng sẽ không có bị thua những tên ma đế này mới đúng. Nào ngờ, những tên ma đế kia vẫn không có để U San vào trong mắt, ngược lại còn cười lớn. Ha ha ha, thực lực cỡ này không tồi. Ngược lại, hắn đủ tư cách để làm ma nô cho chúng ta. Mặc dù những tên khác cũng có thực lực cấp 9, thế nhưng vẫn là còn kém tên này một chút. Đối mặt với sát khí cuồng bạo như vậy mà Mộc Thác lại không có một chút nào sợ hãi, trực tiếp nghênh đón sát khí mà giết đến, thật sự là không hề bị ảnh hưởng đến nửa điểm. Ở dưới một kích này, Mộc Thác vẫn là chiếm giữ được ưu thế tuyệt đối. Mộc Thác ra tay, những ma đế khác cũng không nhàn rỗi, hai bên lại đánh thành một đoàn. Thế nhưng tình huống bây giờ thật sự không ổn. Số người bên phía ma đế càng ngày càng nhiều, đã chiếm giữ được ưu thế áp đảo. Bên phía tôn chủ bị bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, một tên ma đế lại quần lấy Diệp Viễn. Hiển nhiên hắn có chút kiêng kỵ, không dám đến quá gần. Thế nhưng Diệp Viễn muốn rời đi thì hắn lại tuyệt đối không cho phép. Cứ như vậy, hai bên cứ giằng co một chỗ. Là một tên tôn chủ nữa bị đả thương, sau đó thì bị đám ma đế khống chế. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng là trầm xuống, hắn không ngờ nơi này lại có nhiều cường giả ma đế đến như vậy. Chẳng lẽ bây giờ hắn nhất định phải tế giả thánh lòng lệnh cùng với Hạo Thiên Tháp sao? Hai thứ này chính là lá bài tẩy, không có đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt đối không có thể nào bại lộ. Diệp Viễn ngẫm lại, vẫn là quyết định yên lặng quan sát chuyển biến. Thật sự là quá khó khăn để đối phó với ma đế. Mặc dù những tên ma đế này không có cường đại bằng ma thần Sa Lam, thế nhưng bọn họ chỉ mới trải qua 10 vạn năm bị trấn áp. Hơn nữa, đãi ngộ cũng hoàn toàn bất đồng với Già Lam, cho nên mỗi một tên cũng không có bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. So sánh ra thì những tên ma đế này còn muốn khó đối phó hơn. Nói đi nói lại, nếu như trước đây không phải là Già Lam tìm đường chết, lại muốn đoạt xá Diệp Viễn, thì cũng sẽ không có bị trọng thương mà phải trốn chạy. Tổn thương của Trấn Hồn Châu gây ra đối với Già Lam là quá lớn. Diệp Viễn ở một bên quan sát trận chiến, sa mặt cũng càng ngày càng khó coi. Từng tên tôn chủ bị ma đế khống chế, sau đó sẽ trở thành ma nô của đối phương. Hơn nữa, sau khi mà trở thành ma nô thì thực lực của nhóm tôn chủ lại tăng vọt một mạng lớn. Ở giới tình thế như thế này, căn bản là bên phía tôn chủ không có khả năng có thể xoay chuyển được cục diện. Diệp Viễn lặng lẽ vận chuyển pháp quyết, đang định thể xuất ra Thánh Long lệnh. Đúng lúc này thì lại có dị biến xảy ra. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, trực tiếp nổ bay toàn bộ đám ma đế. Ngay cả tên mạnh nhất như là Mục Thác cũng không còn một chút sức đánh trả nào dưới một kích kia. Diệp Viễn biến sắc, đi thật lại thì đã nhìn thấy U Sát. Không biết mà vì sao khí chất của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Mà dạng biến hóa này làm cho người ta có một loại cảm giác khiến cho tim đập nhanh. Bọn người các người thật sự là vô dụng. Ngay cả mấy cái tên ma đế cũng không thể nào đối phó. Đã như vậy thì giữ các người lại cũng vô dụng. U Sát chậm rãi nói. Lúc này, U Sát bay giữa không trung, góc áo phấp phới. Sát khí cuồng bạo nổ tung xung quanh, khí thế vô cùng kinh người. U Sát bây giờ cùng với khi trước đó giống như hai người khác nhau vậy. Thật sự là khiến cho người ta có một loại cảm giác không có thể nào địch nổi. Ngay cả những tên ma đế kia, sa mặt cũng ngừng trọng, nhìn chằm chằm U Sát, không dám tiếp tục ra tay. Cả mắt kia dưới lớp mặt nạ bảo hộ, dường như là có thể trấn nhiếp tâm phách, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bản tọa nuôi các người lâu như vậy, ban cho các người địa vị cùng với vinh quang. Đây là thời điểm đến phiền các người hồi báo cho bản tọa. U Sát chậm rãi mở miệng. Thế nhưng điều khiến cho tất cả những tôn chủ đều căng thẳng trong lòng. U Sát đại ca, người đây là có ý gì vậy? Sa mặt của Liệt Hòa hết sức khó coi, ở trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Người sẽ được biết ngay bây giờ thôi. U Sát chậm rãi nâng song trường, một cú hấp lực cực lớn bao phủ tất cả mọi người lại. Lấy U Sát làm trung tâm, hình thành ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tác động đến phạm vi cực đại, hầu như là tràn ngập toàn bộ không gian. Phốc, một gã sát tướng vẫn chưa bị đoạt xá, bỗng nhiên cả người bị nổ tung. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có kịp phát ra. Một tia khí thoát ra từ trong thân thể của hắn ta, tiến thẳng vào bên trong thân thể U Sát. Diệp Viễn xem kỹ cái tia hắc khí kia, đó chính là tia khí của ý cảnh sát lục. Rất nhanh thì những tiếng phá hủy vang lên liên tiếp. Bên trong thân thể của mấy gã sát tướng giống như là được cài bom hẹn giờ, không hề có dấu hiệu nào mà trực tiếp nổ tung. Từng tia ý cảnh sát lục giống như là rất nhiều những dòng suối nhỏ, cuối cùng thì tụ hội vào bên trong thân thể của lãnh huyết của U Sát. Bỗng nhiên tư nhân hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trực tiếp ngã xuống. Ngay sau nhẹ mắt nàng ngã xuống, đã bị một cánh tay lớn ôm lại. Cố gắng nhìn lại, không phải là Diệp Viễn thì là ai? Diệp Viễn, người không hề gì sao? Lúc này đầu của tư nhân đau như là muốn nứt ra. Ở bên trong cơ thể giống như là có một gỗ khí đang phồng lên không ngừng, cả người đều như sắp muốn nổ tung. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Viễn thì lại thấy không có hề bị một chút tổn hại gì. Diệp Viễn cười. Cái thứ thủ đoạn nho nhỏ thôi, muốn để cho Diệp Viễn ta tiếp đạo sao? Nào có dễ dàng như vậy. Cái này đến cùng là có chuyện gì? Tư nhân nhịn được đau hỏi. Ánh mắt Diệp Viễn sắc bén nhìn về phía U Sát, cười lạnh. Ý cảnh sát lục của cái tù La Tràng này hóa ra chỉ là một cái trò bị bợm duy trì liên tục 3 vạn năm, mà những tôn chủ các người cũng chỉ là ký chủ để cho người khác gửi nuôi ý cảnh sát lục thôi. Một khi mà nuôi dưỡng các người chín mùi thì dĩ nhiên chính là muốn giết làm thịt rồi. Thiên hạ này làm gì có bữa trưa miễn phí, không cần cảm ngộ mà vẫn có thể thu được ý cảnh sát lục. Cái loại chuyện tiện nghi như thế này làm sao có thể có khả năng xảy ra. Chỉ là việc Tu La Tràng làm quá mức bí mật, ngoại nhân một bậc cũng không biết. Nghe lời Diệp Viễn nói, Tư Nhân không khỏi lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Một hồi công phu như thế khiến cho những sát tướng kia bảo thể mà chết, ý cảnh sát lục thì lại hội tụ vào bên trong thân thể U Sát. Khí tức của U Sát lúc này càng ngày càng mạnh, nhưng mà Diệp Viễn biết đây cũng chỉ là món ăn khai vị thôi. Những tôn chủ kia mới chính là cái bữa tiệc chính. Ý cảnh sát lục ở trên người tôn chủ đều là 8 sao. Thực lực của từng người đều vô cùng cường hãn. Hấp thụ sát lục của những tôn chủ này thì sợ rằng thực lực của U Sát sẽ đạt đến một loại trình độ sâu không lường được. Rốt cuộc, một tên ma đế cũng là chịu không nổi. Thân thể trực tiếp bị nổ tung. Mấy tên ma đế kia làm sao cũng không có thể nào ngờ đến. Hắn vừa mới đoạt được thân thể mà nhanh như vậy đã lại mất đi. Nhưng mà ma tộc thật sự là vô cùng cường hãn. Mặc dù không có thân thể, thế nhưng bọn họ vẫn có thể hóa thành một đoàn ma ảnh. Một cỗ khí tức quỷ dị đang quanh quẩn trong thân thể của nhóm ma đế. Cuối cùng thì từng người lại đều bị nổ tung. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Tư Nhân, cuối cùng thì thở dài. Tư Nhân, nếu như người tin tưởng ta thì mau mở rộng thần hồn của người ra. Bất luận là ta làm cái gì, người cũng không có được phản kháng. Một khi mà xảy ra chuyện gì rắc rối, người sẽ lập tức hồn phi phách tán. Lúc này, thân thể của Tư Nhân giống như đã bị sưng phù, cả người mập lên một vòng lớn, cứ giống như là bị thổi phồng. Rất hiển nhiên, nàng cũng không còn chống đỡ được lâu. Thực lực của nàng yếu nhất trong số nhóm tôn chủ. Khi thời điểm đến lượt các tôn chủ thì khẳng định là nàng sẽ phải hứng chịu. Mặc dù dung nhan của Tư Nhân không phải là cái dạng tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng là mỹ nữ khó thấy. Nhìn thấy cái dạng trạng thái này thật là khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc không thôi. Đương nhiên, sở dĩ Diệp Viễn lựa chọn cứu nàng không có phải là vì thương hoa tiếc ngọc, mà là vì nhìn thấy nàng thuộc về loại có thể là cứu vãn trong số những tôn chủ kia. Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, trong ánh mắt tuyệt vọng của Tư Nhân cũng lộ ra một tia hy vọng, còn có một chút kinh ngạc. Toàn bộ Tu La Tràng đều chính là một cái âm mưu, mà đầu nguồn của những âm mưu này chính là quyết sát lệnh. Trên người Diệp Viễn cũng có quyết sát lệnh, vì sao hắn lại không có hề ấn gì? Bí mật trên người của cái người này thật sự là có quá nhiều. Ngay theo lời Diệp Viễn, Tư Nhân hoàn toàn mở rộng thân hồn, lập tức có một cỗ hồn lực ấm áp chảy vào. Nàng liền phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Diệp Viễn thăm dò thân hồn của Tư Nhân theo cách quen thuộc, bắt đầu tìm kiếm. Loại chuyện thăm dò vào thân hồn người khác như thế này là vô cùng hung hiểm đối với những võ giả khác. Làm không tốt sẽ tạo thành tổn thương thần hồn, không có thể nào chữa trị được. Một khi suy giảm liên quan đến thần hồn, nhẹ thì thực lực bị tổn hại lớn, còn nặng thì sẽ trở thành một tên si ngốc, thậm chí là có thể trực tiếp tử vong. Thế nhưng, tạo nghệ trên thần hồn của Diệp Viễn có thể nói là cao cấp nhất ở tại toàn bộ thần vực. Hồn lực của hắn dễ dàng du đãng ở bên trong thần hồn của Tư Nhân, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ một lúc sau, một cái mầm mống màu đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Viên mầm mống này đã nảy mầm, đã bắt đầu sinh trưởng. Cái mầm mống màu đen này chính là đầu sọ gây nên tất cả. Khi trước, thời điểm mà Diệp Viễn dùng hợp quyết sát lệnh, thì cái mầm mống màu đen này cũng cố gắng cấy trồng bên trong thần hồn của bản thân. Thế nhưng mà đã bị Diệp Viễn lặng yên gạt bỏ, không một tiếng động. Thủ đoạn của Diệp Viễn cực kỳ là kín đáo, ngay cả U Sát cũng không có khả năng phát hiện ra chút nào manh mối. Dường như phát hiện ra Diệp Viễn, cái viên mầm mống kia giống như là bị dọa sợ, đột nhiên phát ra một đạo công kích về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh, hồn lực rung động trừ khử đi đạo công kích này trong vô hình. Cảm nhận được Diệp Viễn vướng tay chân. Viên mầm mống kia lại biến ảo thành hình người. Bộ dáng kia lại giống u sát như đúc. Tiểu tử, bản tọa khuyên người chớ có xen vào chuyện của người khác. Bằng không, nữ nhân này sẽ hồn phi phách tán. U sát mở miệng cảnh cáo. Hồn lực của Diệp Viễn cũng ngừng động, biến thành hình người, cười lạnh. Chỉ là một đạo thần niệm phân thân mà cũng dám uy hiếp Diệp gia người sao? Muốn giết thần hồn của nàng thì đại khái là người có thể là thử một chút xem. Người đã muốn cá chết lưới rách như vậy, vậy thì bản tọa sẽ thành toàn. U sát hử lạnh một tiếng. Cái thân thể biến ảo kia phát ra hồn lực cực kỳ mạnh, muốn hủy diệt đi thần niệm phân thân này để mà đồng quy vu tận cùng với tư nhân. Diệp Viễn cười lạnh, hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra hơn 100 đạo pháp quyết. Một cỗ lực lượng nhu hòa bọc lấy thần niệm phân thân này lại. Mặc cho hắn có nổ mạnh như thế nào cũng không cách nào có thể là tổn thương được tới tư nhân một chút nào. Hết tập số 118. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.